Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 69. Thứ 69 chương bí ẩn bại lộ. Cao hứng, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai người thanh âm đô rất nhỏ. Chỉ có chính bọn họ có thể nghe thấy, nhưng hai người lúc này lại ở vào nhìn lẫn nhau hình ảnh. Tề Thiên Anh, Chu Tam Tiếu và Dạ Mỹ Nhân ba người vốn là ở bên cạnh bọn họ. Thời gian dài đô phát hiện không thích hợp, đồng thời chiều hai người xem ra, kia một đôi hai mắt con người tất cả đều lóe ra một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Hoàn toàn không rõ vì sao rõ ràng nói Dạ Mỹ Nhân sự tình. Hai người lại hình như xa vào ở tại thế giới của mình ở giữa. Thật giống như ba người bọn họ đều là dư thừa bình thường. Tiểu ca ca, nhất đơn thuần Dạ Mỹ Nhân, cũng không tượng Chu Tam Tiếu và Tề Thiên Anh đô phát hiện Tô Mộc Quân. Tần Lan Tuyết giữa hai người kỳ dị ái muội bầu không khí. Không hiểu mở miệng kêu một tiếng. Tiểu ca ca ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Dạ cũng muốn nhìn, ngay Dạ Mỹ Nhân mở miệng hậu. Chu Tam Tiếu và Tề Thiên Anh hai người rõ ràng cảm giác được xung quanh thổi bay một trận âm hàn. Gió mát, mang theo làm cho người ta sợ hãi tử vong khí. Tề Thiên Anh cùng ở Tần Lan Tuyết bên người. Đối hơi thở này sớm đã quen thuộc, đảo còn đỡ hơn một chút, chỉ cảm thấy một cỗ nghẹt thở áp bức. Chu Tam Tiếu lại ở trong nháy mắt bị cổ hơi thở này sát sắc mặt nhợt nhạt. Dịn mồ hôi dần dần rậm rạp hắn chán hòa hai má. Tần Lan Tuyết chính một lòng xa vào ở một loại rất kỳ quái lại phi thường tuyệt vời cảm xúc trong. Lại bị Dạ Mỹ Nhân không ánh mắt cắt đứt, lần này là triệt triệt để gian. Dĩ vãng vẫn thu lại âm hàn tử vong khí trong nháy mắt tận số tăng vọt. Như thê lương quỷ vực trận trận làm cho người ta sờn tóc gáy lại câu hồn đoạt mệnh gió lạnh. Lộ ra nồng đậm hắc ám cùng dữ tợn khát máu. Trong phòng rõ ràng ánh nến chấp chờn. Thế nhưng Chu Tam Tiếu mấy người lại đột nhiên cảm giác mình rơi vào một mảnh hắc ám. Một mảnh chỉ có ẩm ướt âm hàn cùng hắc khí mọc lan tràn vực sâu luyện ngục trong. Tần Lan Tuyết lộ ở mặt nạ ngoại trong suốt đan phượng trong mắt. Một chút yêu dị u lam cấp tốc lan tràn khuếch tán. Như đột nhiên tịch cuốn tới sóng thần, mang theo nuốt thiên cắn hắc amani ngay cả tiểu hài tâm tính Dạ Mỹ Nhân. Lúc này cũng bắt đầu run lẩy bẩy khởi đến, nhìn Tần Lan Tuyết màu quang cũng bị lây nồng đậm khiếp nhược cùng sợ hãi. Mắt thấy Tần Lan Tuyết liền muốn xuất thủ. Bên cạnh Tô Mộc Quân rất nhanh lại tinh chuẩn một nắm chặt Tần Lan Tuyết dự muốn quét ra tay. Này nắm chặt, không chỉ dừng lại Tần Lan Tuyết động tác, thậm chí nhượng Tần Lan Tuyết tiêm cao gầy trọn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cũng làm cho Tô Mộc Quân theo ngẩn người. Chỉ vì Tô Mộc Quân nắm cái tay kia, vừa vặn chính là Tần Lan Tuyết tay trái, kia một cái không có máu thịt, chỉ còn lại có dày đặc xương trắng tay trái. Không chỉ hai người, chính là biết nội tình Tề Thiên Anh, mắt thấy Tô Mộc Quân bắt được Tần Lan Tuyết tay trái. Cũng theo sửng sốt, lập tức lãnh tà tròng mắt thoáng qua một luồng ám quang. Hôm qua Tô Mộc Quân mang theo hai người đi bố y phường mua quần áo hậu. Tần Lan Tuyết tay trái vẫn nắm thành quả đấm giấu kín ở rộng lớn trong ống tay áo. Như cũ che giấu nghiêm kín thực. Chính là lúc này Tô Mộc Quân cầm lấy Tần Lan Tuyết tay. Trong đó cũng cách ống tay áo, nhưng ống tay áo đã hạ thủ cảm, Tô Mộc Quân lại cảm thụ rõ ràng, cứng rắn, dài nhỏ, lạnh giá, kia rõ ràng không phải tay, mà là nhân cốt xúc cảm. Chính là Tô Mộc Quân vì giật mình nguyên nhân, Tần Lan Tuyết cứng ngắc qua đi, lại bỗng nhiên rút về rảnh tay. Một đôi trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi càng phát ra u lam yêu dị. Làm cho người ta sợ hãi vẻ sợ hãi. Nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Giấu kín ở ống tay áo hạ tay trái nắm thật chặt khởi. Mũ căn dày đặc xương trắng niết xèo xèo tác vang. Kia xương ma sát kinh sợ chi âm. Nhượng trong phòng trừ Tô Mộc Quân bên ngoài mọi người. Thân thể đồng thời run lên. Vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, xuất phát từ nhân loại đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Tề Thiên Anh, Chu Tam Tiếu và Dạ Mỹ Nhân cảm thấy, Giờ khắc này chỉ cần rất nhỏ một luồng hô hấp, là có thể đưa bọn họ đưa vào địa ngục. Tô Mộc Quân nhìn kỹ Tần Lan Tuyết, rõ ràng theo hắn cặp kia do hắc trở nên tràn đầy yêu dị u lam âm quỷ con ngươi lý. Nhìn thấy một chút cũng không có biên hắc ám cung tử vong. Âm hàn hắc phụ trong, là một cái bị khóa lại giữ tận quỷ mị, hình như chỉ cần nàng có cái gì không như hắn ý địa phương. Liền khoảnh khắc giữa xé nát nàng, Tô Mộc Quân tâm lập tức nhắc tới, tràn ngập mãn dày đặc cảnh giác, trên mặt lại tỉnh bơ. Nàng mặc dù không có thấy rõ ống tay áo hạ là thế nào một phương cảnh tượng, nhưng bằng kia khắc sâu xúc cảm, cũng có thể tưởng tượng ống tay áo hạ cái tay kia là thế nào làm cho người ta sợ hãi khủng bố. A Tuyết đã là một bệnh trạng già, nàng thì không thể dùng người bình thường phương thức tư duy đối đãi hắn. Lúc này A Tuyết mới là chân chính nguy hiểm nhất, bởi vì hắn vẫn đối với nàng ẩn giấu bí mật, bại lộ, như là chuyện này nàng xử lý không tốt, rất khả năng mang đến vô pháp tưởng tượng hậu quả. Tô Mộc Quân tâm tư rất nhanh vận chuyển, trong khoảnh khắc liền lý thanh mạch suy nghĩ, sắc mặt như thường, mở miệng lời nói ngữ điệu tùy ý, âm sắc nhạt nhẽo, tay ngươi làm sao làm, này dùng bình thường ngữ khí nói ra một câu nói ngữ. Đầy đủ biểu lộ Tô Mộc Quân không để ý hoa không e ngại. Nhượng Tần Lan Tuyết toàn thân mờ mịt tử vong khí chợt một ngưng. Bị yêu dị âm hàn u lam tràn ngập mãn con ngươi. Cũng trong nháy mắt xuất hiện một tia kẽ nứt, từ lúc nhìn thấy Tô Mộc Quân hậu liền thường xuyên vẽ bề ngoài ám từ đôi môi. Giờ khắc này cũng hơi mân khởi, u lam song đồng tử tử nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Liền một tia tròng trắng mắt cũng khó lấy tìm kiếm ni bị như vậy một đôi âm quỷ làm cho người. Ta sợ hãi tròng mắt nhìn chằm chằm. Nếu như người ngoài, dù cho bất hù chết, cũng sẽ bị dọa vựng, nhưng lại Tô Mộc Quân đối như vậy một đôi cực kỳ yêu dị âm quỷ con ngươi không thèm để ý chút nào. Cặp kia như miêu bình thường mắt hạnh lý, trừ nhè nhẹ u vọng tà lãnh ngoài, cái gì cũng không có, yên ổn hình như giờ khắc này Tần Lan Tuyết, căn bản là một người bình thường bình thường. Tần Lan Tuyết u lam con ngươi tựa như một chỉ có vô tận u lam vực sâu. Trừ âm hàn cùng tử vong hơi thở ngoài, chỉ có mênh mông vô bờ yêu dị u lam, lại không cái khác màu, cứ như vậy vẫn tử tử nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Tựa là ở xác định cái gì, theo thời gian từng chút chuyển rời rồi biến mất. Tần Lan Tuyết con ngươi lý ngưng tụ yêu dị u lam dần dần như mây đen lui tán bình thường. Có một chút di động, chậm rãi, u lam dần dần tản mạn ra, một chút trong suốt trắng nõn tròng trắng mắt từ từ hiện lên. Yêu dị u lam từng chút nhỏ đi, cuối cùng hóa thành trong suốt con người chỗ sâu, một điểm như ẩn như hiện u lam quang mang. A Quân, ta rất cao hứng, Tần Lan Tuyết vì sao cao hứng? Không cần nói rõ Tô Mộc Quân liền hiểu, bởi vì nàng không có sợ hãi. Không có ghét bỏ, mà Tần Lan Tuyết đồng dạng bởi vì minh bạch, cho nên không có do hỏi Tô Mộc Quân vì sao bất sợ hãi, bất sợ hãi, chỉ bằng Tần Lan Tuyết khác hẳn với người thường thông minh. Đang nhìn đến thái độ của Tô Mộc Quân hậu, liền biết trước chính mình làm điều thừa, hắn A Quân, cái kia nho nhỏ, cũng đã giáo hội hắn sinh tồn A Quân, trở thành hắn kiên trì sống niềm tin A Quân. Sao có thể như thế gian này người như vậy kinh sợ hắn, ghét bỏ hắn, sợ hãi hắn, hắn A Quân, bản ứng là như thế, là hắn còn chưa đủ hiểu biết A Quân nha. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ, đan phượng con ngươi ẩn phù quá một chút yêu dị ám quỷ rung động. Thế gian này, hiểu rõ nhất A Quân nhân hẳn là hắn, cũng phải là hắn, để lời nói với người xa là A Tuyết tay bại lộ nha. Ha ha, nam nữ chủ đã từ từ tới gần đây đó điều tương đương. Sao các A Quân đã dần dần suy nghĩ tới A Tuyết tư duy đi hướng? A Tuyết đã ở từ từ tát vọng tới gần Quân Quân. Ám hệ trung khuyển chế tạo đã giật lại mở màn điều. Ha ha tương đương,